Năm điều nguy hiểm của người ác giới, phạm giới. Này các hiền giả, người ác giới vi phạm giới luật do phóng dật, thiệt hại nhiều tài sản. Đó là điều nguy hiểm thứ nhất của người ác giới, phạm giới. Lại nữa, này các hiền giả, với người ác giới, phạm giới, tiếng xấu đồn khắp. Đó là điều nguy hiểm thứ hai của người ác giới, phạm giới. Lại nữa, này các hiền giả, với người ác giới, phạm giới, khi vào hội chúng nào, hội chúng sắc đế lỵ, hội chúng bà la môn, hội chúng cư sĩ hay hội chúng sa môn, người ấy vào một cách sợ sệt và dao động. Đó là điều nguy hiểm thứ ba của người ác giới, phạm giới. Lại nữa, này các hiền giả, người ác giới, phạm giới, khi mệnh chung, chết một cách mê loạn. Đó là điều nguy hiểm thứ tư của người ác giới, phạm giới. Lại nữa, này các hiền giả, người ác giới, phạm giới, khi thân hoại mạng chung, sanh vào khổ giới, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Đó là điều nguy hiểm thứ năm của người ác giới, phạm ác giới. Năm điều lợi ích của người đủ giới, giữ giới. Này các hiền giả, ở đây người đủ giới, giữ giới, nhờ không phóng dật nên được tài sản sung túc. Đó là điều lợi ích thứ nhất cho người đủ giới, giữ giới. Này các hiền giả, lại nữa, người đủ giới, giữ giới, được tiếng tốt đồn khắp. Đó là điều lợi ích thứ hai cho người đủ giới, giữ giới. Này các hiền giả, với người đủ giới, giữ giới, khi vào hội chúng nào, hội chúng sắc đế lỵ, hội chúng bà la môn, hội chúng cư sĩ, hội chúng sa môn, vị ấy vào một cách đàng hoàng, không dao động. Đó là điều lợi ích thứ ba cho người đủ giới, giữ giới. Này các hiền giả, lại nữa, người đủ giới, giữ giới, khi mệnh chung, chết một cách không mê loạn. Đó là điều lợi ích thứ tư cho người đủ giới, giữ giới. Này các hiền giả, lại nữa, người đủ giới, giữ giới, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Như vậy là điều lợi ích thứ năm cho người đủ giới, giữ giới. Năm pháp nội tâm. Này các hiền giả, năm pháp nội tâm của một vị tỷ kheo cần phải có nếu muốn chỉ trích một vị khác. Tôi nói đúng thời, không phải phi thời. Tôi nói đúng sự thật, không sai sự thật. Tôi nói một cách từ tốn, không nói lời thô ác. Tôi nói lời có ích, không nói lời không có lợi ích. Tôi nói lời có lòng từ, không phải lời sân hận. Này các hiền giả, như vậy là năm pháp nội tâm của một vị tỷ kheo cần phải có nếu muốn chỉ trích một vị khác.